tình yêu đến muộn, chương 6, mất tích, góc truyện audio.com. Như thường lệ, En mở mắt khi đồng hồ điểm 5 giờ sáng, xung quanh chợt lạnh không mở mắt ra xem, nhưng En biết Itachi đã xuống khỏi giường. Từ sau lần anh gặp ác mộng đó, En luôn luôn ngủ cùng anh, và thật lạ là anh có thể yên giấc đến hừng đông. Nhiều khi giật mình tỉnh lại giữa đêm, En luôn thấy anh an ổn ngủ, gương mặt thả lỏng và vô tư, đôi tay ôm lấy cô. Cô biết mỗi tối cô sẽ lăn đến bên cạnh anh và rúc vào ngực anh. Có lẽ điều đó không hay ho chút nào, nhưng En không thể từ bỏ cái lý do, mất ý thức nên làm liều. Đó, và lại Itachi sẽ luôn tỉnh dậy trước cô, cẩn thận leo xuống giường để không làm cô thức giấc. Cô biết anh không muốn làm cô thấy mất mặt, vì vậy cho nên cô cứ tiếp tục giả bộ ngủ, tiếp tục hàng đêm lăn đến bên người anh, tiếp tục mỗi buổi sáng thức dậy trong vòng tay anh. Cô luyến tiếc hơi ấm của anh, cô biết là không nên, cô không thuộc về thế giới này. Một ngày nào đó cô sẽ phải quay về với hiện thực. Nhưng cô không thể kiềm chế bản thân mình, cô muốn bên cạnh anh. En biết mình quả thật không có chút tiền đồ nào cả. Nhưng cô quả thật luyến tiếc anh, chỉ một chút là tốt rồi. En nghĩ, vác một mớ lỗn độn những suy nghĩ vẩn vơ, En vệ sinh cá nhân, nấu vội thức ăn cho buổi sáng và chuẩn bị đi làm. Khi cô chuẩn bị ra khỏi nhà, cũng là lúc anh trở lại. Hiện tại mặc dù vẫn chưa thể sử dụng Serenian nhưng sức khỏe của anh đã hoàn toàn hồi phục. En có thể yên tâm để anh ở nhà mà không cần phân thân của cô canh chừng nữa. Tôi sẽ đưa cô đi làm, chờ tôi một lát, không cần, tôi tự đi được mà, anh cứ ở nhà đi. Anh chẳng để tâm đến lời cô nói, chỉ lẳng lặng vào nhà và lát sau anh xuất hiện với cái áo choàng Akatsuki cũ của anh. Anh điên hay sao mà mặc cái đó hả? Ủa mà tôi nhớ đã thủ tiêu nó rồi mà. Phải, cô đã quẳng nó vào thùng chứa đồ cũ. Vậy anh lôi nó ra làm gì? Tôi không thể mặc thứ này ra phố. Anh chỉ vào bộ đồ anh đang mặc trên người. Nói sao nhỉ? Ngớ ngẩn hết chỗ nói. Một cái áo tê, sớt rộng thùng thình màu xanh nhạt và chiếc quần vải màu đen cũng rộng thùng thình. Cái áo tê, sớt vốn là En mua cho bố mình, nhưng chưa kịp tặng thì đã bị cuốn đến đây. Chiếc quần là En mua vội ngoài chợ, lúc ấy cô cũng không để ý lắm đến thẩm mỹ. Bây giờ để ý mới thấy nó thật sự quá ngớ ngẩn. En không hiểu vì sao anh ta vẫn có thể mặc nó. Ôi trời, bây giờ tôi mới để ý tới cái khiếu thời trang không giống ai của tôi. Lạy hồn, sao anh vẫn còn mặc nó vậy? Tôi có mua cho anh vài bộ yukata rồi mà. Nó thuận tiện cho việc tập luyện của tôi. Anh ngó lại bộ quần áo trên người, thản nhiên đáp. Đi thôi, không cô sẽ trễ giờ. Này, En kéo tay anh vào nhà, vừa đi vừa nói. Đừng mặc cái áo choàng đó nữa, anh không còn là Itachi của Akatsuki nữa, người đó chết rồi. Nếu anh muốn thuộc một tổ chức nào đó, thì tổ chức đó phải là fan club của En Willy, biết chưa hả? Vậy nên áo choàng của anh phải là do tôi thiết kế, này, mặc cái này. En đưa cho anh một cái áo choàng khác màu xanh biển với một hình một chiếc quạt tròn là gia huy của Uchiha. Nơi ngực trái, cái này, tôi đặt may cho anh á, tính tuần sau mới đưa anh. Thôi lỡ rồi, đưa trước á. Thôi được rồi, tôi biết anh cảm động đến rớt nước mắt rồi, đi thôi, tôi trễ giờ mất. Cô biết anh đang nhìn mình, cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh. Nó gần như là thiêu đốt cô. Cô biết mình đã là nhiều việc khiến anh rất sốc nhưng mà... Cứ mỗi lần như vậy, ánh mắt anh nhìn cô rất mãnh liệt như có lửa. Góc truyện audio.com. Và cô thì lưu luyến hơi ấm từ anh cơ mà. Chiều hãy chờ tôi sẽ tới đón cô. Đón tôi á, thôi mà. Khỏi mất công, dạo gần đây tự dưng có nhiều người mất tích. Thì sao, En giả ngu, sẽ không an toàn nếu cô về một mình. À, anh lo cho tôi à, chỉ là tôi không muốn phải cất công tìm kiếm cô. Anh sợ sẽ không tìm ra tôi sao? Tôi không còn Serenian, không phải không còn, là chưa thể sử dụng thôi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Không có Serenian thì không phải là Uchiha. Vậy anh đổi họ đi, nếu anh nghĩ anh không còn là Uchiha, vậy anh cứ đổi họ đi. Tôi cho anh mượn họ của tôi này. Willy Itachi, thế nào? Cô, tôi làm sao? En dừng lại trước cửa nhà hàng, một vài nhân viên nhìn cô với vẻ mặt hớn hở. Cô biết, lát nữa cô phải trả lời hà mớ câu hỏi về sự xuất hiện của anh. Dĩ nhiên rồi, nếu bên cạnh bạn bỗng nhiên xuất hiện một chàng trai anh tuấn, bạn sẽ nhận không ít ánh mắt ngưỡng mộ, và cả ghen tị nữa. Tôi vào đây, anh về đi, tập luyện vừa thôi. Đừng có quá sức, anh vừa mới khỏe lại thôi đó. Tối tôi sẽ đón cô về, chờ tôi. Tôi, này, Itachi biến mất trong một làn khói trước khi En kịp nói hết câu. En ngán ngẫm quay lại. Biết ngay mà, hội nhiều chuyện đã chính thức thành lập. Người đó là ai vậy? Bạn trai của cậu à, hai người quen Nahu bao lâu rồi? Bạn trai cậu thật là phong độ, và đẹp trai nữa chứ. Hàng mớ câu hỏi dội xuống, em chẳng biết nên trả lời ai trước ai sau nữa. Các cậu, bình tĩnh. Anh ấy không phải bạn trai mình, chỉ là một người bạn thôi. Các cậu đừng có suy diễn nữa. Các cô, không định đi làm việc à? Một giọng nam trầm cất lên. Cả bọn lập tức biến hết ai về việc nấy. Đó là Rui, quản lý nhà hàng. En, dạo này nhìn sắc mặt em không tốt lắm. Cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút. Hôm nay, em về sớm đi, em đã làm thêm giờ liên tục trong một tuần rồi. Nếu được vậy thì cảm ơn anh. Ừ, cố nghỉ cho khỏe. En cười, cúi người cảm ơn trước khi anh ta rời khỏi. Rui là một quản lý rất có năng lực, anh cũng rất thân thiện và vui tính, anh được rất nhiều người yêu mến, cả cấp trên và cấp dưới. Mỗi lần nói chuyện với anh đều sẽ chọc cho En cười, chẳng giống như ai kia. Nhắc đến ai kia, En vô thức lại nở nụ cười. Nếu chiều nay cô về sớm, thái độ anh ta sẽ thế nào ấy nhỉ? Chắc có lẽ vẫn sẽ bất động thanh sắc, gương mặt lạnh lùng vô cảm như thường ngày vậy thôi. En cố xua đi những suy nghĩ về anh để tập trung vào công việc nhưng hình như chẳng thành công là mấy. Cho đến khi En xách túi ra về, những hình ảnh về anh cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu, chắc En sẽ phát khùng với mớ sao xẹt ấy, nếu như cô không nghe thấy tiếng khóc và kêu cứu của một cô bé. Này, các người làm gì hả? Thả con bé ra, ba tên bịt mặt quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hằn lên sự độc ác và thâm hiểm. Bắt luôn con bé đó, một người trong số chúng lên tiếng, hai tên còn lại gật đầu, chúng tiến lên vẩy quanh En, En lùi về phía sau một bước nhanh chóng kết ấn. Tazukage Bushin no Jutsu, mày là ninja, thú vị rồi đây, hàng trăm ảnh phân thân của En hiện lên vào nhảy vào túm chặt lấy ba tên ấy. En nhanh chóng chạy đến chỗ con bé và cố tách cô bé ra khỏi tên cầm đầu trước khi mấy phân thân của cô bị đánh bại. Cô biết cô không thể cầm cự được lâu, cô không hề biết võ. Hê, không ngờ nó cũng giỏi ấy nhỉ, số lượng ấn tượng lắm nhóc. Nhưng mà, tên cầm đầu bất ngờ vung tay, các phân thân của cô đều bị đẩy ra xa, bản thể của cô và con bé bật vào vách tường. Gocchuyenaudio.com, En vội ôm lấy cô bé và ra sức chạy về phía trước. Nhóc em chạy trước đi, chị sẽ cản bọn họ, hãy tìm người tới giúp, chị, đi nhanh, En đẩy cô bé chạy đi, còn mình thì tiếp tục triệu tập thêm thật nhiều phân thân nữa giúp cô cản đường. Nhưng lần này, tất cả các phân thân của cô không thể là gì được bọn chúng. Một luồng sáng lóe lên và tất cả phân của cô biến mất. Cô hoảng sợ, cô không biết chuyện gì xảy ra, cô muốn làm một cái gì đó khác nhưng chết tiệt cô không hề biết cách kết ấn thế nào. Có chiếc nhẫn cũng như không? Chiếc nhẫn, đúng rồi ha, đại ca con nhỏ đó biến mất rồi. Tụi bay tìm đi, để ý kỹ xoay quanh. En nhanh chóng tàng hình và núp vào một góc khuất của con hẻm, En không dám đi ra. Đất ở đây là đất cắt, nếu cô đi ra bây giờ, khả năng chúng phát hiện là rất cao. Đại ca, được tụi bay tránh ra, tên cầm đầu kết ấn và lẩm bẩm cái gì đó trước khi hắn đập tay xuống đất và nhảy ra xa. Trong chốc lát, đất dưới chân En vỡ vụn, rạn nứt, En bị rơi xuống một cái hố sâu hóm. Cơn đau điếng người làm thuật tàn hình của En bị phá vỡ. Cô cố vùng vẫy khỏi đám đất đá, nhưng vài giây sau, ba tên bắt cóc đã đứng trước mặt cô. Điều sau cùng cô nhìn thấy là cánh tay chúng giơ lên, và sau đó cô không còn biết gì nữa hết. Không biết trải qua bao lâu, En từ từ tỉnh lại bởi cơn đau buốt ở lưng và chân. Có lẽ khi cô ngã xuống một viên đá đã đè lên chân cô. Mở mắt ra nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở trong một hang động ẩm thấp và nhấp nháp. Tiếng khóc thút thít của trẻ con, tiếng kêu gào của người lớn, tiếng cười man dở. Tất cả hợp vào nhau thành một thứ âm thanh kinh dị. Nó làm thần kinh của En căng ra, tim đập nhanh hơn và cô biết giờ đây mình nhất định là đang tái mét. Làm sao để ra khỏi đây? Đó là điều duy nhất En nghĩ đến trong lúc này. Chân cô đang bị thương, di chuyển đối với cô bây giờ là một việc vô cùng khó khăn. Mặc dù cô có chiếc nhẫn nhưng cô cũng không thể nào thực hiện nhẫn thuật nếu không biết ấn thuật. Chết tiệt là mấy cái ấn thuật là thứ không được miêu tả một cách cụ thể, và thứ cô nhìn thấy là những động tác quá nhanh. Mà chưa kể đến hai thứ đó thì cô cũng đã quên hết chúng từ lâu. Cô không còn là con nít và cô cần nhớ những thứ khác quan trọng hơn chứ không phải là nhẫn thuật. Thứ phi hiện thực ở thế giới của cô, En một lần nữa cô nâng mình ngồi dậy, cô đã bị nhốt trong một chiếc lồng sắt, bên cạnh cô, những đứa bé sợ hãi ngồi nép vào một góc cùng nhau. Chúng không dám mở khóc lớn, cũng không dám mở mắt nhìn xung quanh. Chúng nép vào nhau, những đôi vai nhỏ run lên vì sợ hãi. Này em, En khẽ gọi một cậu bé gần mình nhất, cậu bé khẽ giật mình, nín khóc nhưng không quay lại. Này em, không sao mà chị không phải người xấu. Cậu bé cũng không quay lại. Em, nếu em nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra, chị có thể đưa em ra khỏi đây, chị cũng không muốn ở lại chỗ này. Thằng bé đưa đôi mắt sợ hãi nhìn En, một chút rụt rè, nó hỏi nhỏ. Chị, cũng bị bắt vào đây à? Ừ, và chị muốn ra khỏi đây. Nó lắc đầu, nước mắt lại rơi. Không có đường ra đâu chị, mọi người sẽ chết hết, họ sẽ giết hết chúng ta. Chấm, tại sao, em không biết, em phải nói với chị thì chị mới có thể nghĩ cách ra khỏi đây. Em sợ, En cố gắng chồm người tới và ôm thằng bé vào lòng. Không sao, em đừng sợ, chị sẽ giúp em ra khỏi đây, tin chị đi. Làm sao được khi mà chị cũng bị bắt, khóc chuyện audio.com. Sẽ có người tới tìm chị, anh ấy rất lợi hại, anh ấy sẽ đánh bại bọn chúng và mang chúng ta ra khỏi đây. Giờ em hãy nói chị biết tại sao bọn chúng lại bắt chúng ta. Bọn chúng chỉ bắt trẻ con, nhưng những người lớn đã cố bảo vệ chúng em, vì vậy họ cũng bị bắt. Bọn chúng tiêm cho họ một thứ thuốc kỳ lạ, họ biến thành những cái xác không hồn và nghe theo lời chúng, làm việc cho chúng, tiếp tục bắt nhiều trẻ em hơn nữa. Bọn chúng cần trẻ em để làm gì? Em không biết chính xác lắm, nhưng hình như để cứu sống một con quái vật và sai khiến nó. Bọn họ cần tim và mắt của trẻ em. Bọn họ sẽ, em đã thấy bọn họ. Đủ rồi, em không cần nói nữa. En ôm thằng bé vào lòng. Đó là chuyện kinh khủng cỡ nào đối với một đứa trẻ. Cái lũ người tàn ác này. Nếu có thể En thật muốn giết sạch bọn chúng. Nhưng En không thể, tình cảm quá nhỉ. Mày biết không, chính lòng tốt đã hại chết mày đó cưng ạ. Chúng tao vốn chẳng định bắt mày, nhưng mày, đã cứu con nhỏ đó. Giờ là thằng nhóc này à, thật là cảm động quá. Ông sẽ làm gì thằng bé? Không được đụng vào nó. En ôm chặt thằng bé không buông. À, ốc còn không mang nổi mình ốc mà còn muốn cứu người à, hay nhỉ? Buông ra, buông thằng bé ra. Hắn ta túm lấy thằng bé, túm luôn cả En và lôi đi sình sạch. Để tao cho mày xem tao sẽ làm gì nó. Mày không cứu được nó nữa đâu. Ha ha ha, chuẩn bị chết đi nhóc con. Còn mày, tao sẽ giữ lại mày cho tới khi tao chán. Ha ha ha ha, hắn lôi hai người họ vào một căn phòng rộng lớn, khô ráo nhưng ngập tràn mùi máu. Tanh tưởi, hắn quăng En và thằng bé trước một cái bàn lớn. Trên bàn, một đứa bé trai đang vùng vẫy cố thoát khỏi những sợi dây trói, nhưng không thể. Xem nhé cưng, hắn nở nụ cười man dợ trước khi móc đôi mắt của thằng bé đó ra. Tim En như ngừng đập, thằng bé gào khóc, hắn cười đến ngặt nghẽo. Gương mặt hắn âm lãnh, tiếng cười tựa như quỷ sa tăng trong địa ngục. Và còn cái này, hắn chọc thay vào lồng ngực thằng bé, moi ra trái tim vẫn còn đang đập. Máu văng lên gương mặt tục tằng của hắn. En muốn ói ra, cô không còn can đảm để có thể đứng vững, cô quỵ xuống, một cảm giác đau nhói đến tận cùng lan ra toàn thân. En siết chặt đứa bé đang run lên vì sợ hãi trong lòng mình. Khi tên ác ma đó kéo lê cái xác đến trước mặt cô và giành lấy đứa bé trong lòng cô. Cô vung một nắm đấm vào mặt hắn. Hắn chụp lấy tay cô và cười lớn. Ha ha ha ha ha, a ha ha ha, a hát ha ha ha, giờ mà mày vẫn còn sức cơ à, ta tưởng đã xỉu đi vì sợ rồi chứ. Tôi nguyền rủa ông, ác ma, ông nhất định sẽ chết không tử tế. Ông nhất định sẽ chết không tử tế. Ông sẽ bị lửa của địa ngục thiêu cháy. Lửa địa ngục, a ha ha ha ha, ta là chúa tể của địa ngục rồi. Ngươi không làm gì được ta đâu. Hãy phục tùng ta sẽ để mày sống ít nhất đến khi ta chán. Không đời nào, a ha ha ha, được thôi, thằng bé này, mày không bảo vệ nó được đâu. Hắn giành thằng bé ra khỏi tay En và kéo nó đến chiếc bàn ghê rợn ấy. Chị ơi, cứu em, hu hu hu hu, cứu em với, hu hu hu hu, không, thả cậu bé ra, không, không, En hét lên, cô không biết phải làm gì, đầu óc cô trống rỗng. Tiếng cười man dại của ác ma lại vang lên khi hắn từ từ đưa tay mình đến trước con mắt của thằng bé. Không, En nhắm mắt lại và hét lên, cô không dám nhìn, cô không có can đảm đó, cô đã hứa cô sẽ bảo vệ nó, cô làm không được, không, cách trương.